Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta quay trở lại với phần đang coi như là gay cấn của ngày hôm trước khi Lâm Tiêu coi như là chiến đấu ở trong chiến trường cổ địa gì đó. Thì chúng ta sẽ đến tiếp tục với Võ Đạo Đan Tôn, chương là hồn niệm phân thân. Ở đây khi mà có một cái phân thân của cường giả sinh tử cảnh tam trọng cũng muốn truy sát Lâm Tiêu và chúng ta hiện tại chưa biết lý do tại sao. Sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để tìm ra nguyên nhân. Hiện tại Lâm Tiêu lại phun ra búng máu màu đỏ. Điều này nói rõ hủ thực chi lực lúc trước hắn đánh vào cơ thể Lâm Tiêu đã bị Lâm Tiêu hoàn toàn thanh trừ đi. Ta cũng không tin ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu lần. Người mà hắc bảo với giọng điệu lạnh lùng, cả người nhảy lên cao, một cỗ lực lượng vô hình ngừng tụ trong hai tay hung hăng chụp hướng Lâm Tiêu. Ta âm trưởng. Khi đánh ra một trưởng này, trong thiên địa xuất hiện bàn tay đen xì, ở trên bàn tay có khói đặc cuồn cuộn, những đạo không gian quay vòng, chúng tản mát ra khí tức làm người ta nghẹt thở. Tinh khung ấn, Lâm Tiêu lại thi triển tinh khung ấn một lần nữa. Lần này Lâm Tiêu không còn dễ dàng như hai lần trước, ngôi sao nát bấy, Man Vương Sáu Trang phát ra tiếng cọt kẹt lọc sọc, làm người ta cảm thấy ghê răng. Âm sát chi lực gian ác tràn vào cơ thể hắn. Võ học áo nghĩa thật là bá đạo, nếu như ta không đoán sai thì có thể nói hẳn là âm chi áo nghĩa của hắn, e rằng đã đạt tới 10 thành viên mãn. Lâm Tiêu hung hăng nện vỡ một bức tường nham thạch sau lưng, đôi mắt nheo lại. Vương giả tam trọng bất kể là tại phương diện áo nghĩa hay phương diện khác đều vượt qua chính hắn rất xa. Lâm Tiêu có thể liên tục ngăn cản thì chỗ dựa chính là võ học tinh thần cường đại. Nhưng tinh khung ấn mỗi lần ngưng tụ đều phải tiêu hao đại lượng tinh thần chân nguyên của chính mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một khi chờ tinh thần chân nguyên kiệt sức vậy thì nguy hiểm. Ân vẫn còn chưa chết, người mặc hắc bào cực kỳ kinh ngạc, chỉ là một vương giả nhất trọng đỉnh phong có thể ngăn cản hắn, như là một vương giả tam trọng liên tiếp công kích, quả thực làm người ta khó có thể tin. Đáng ghét, lần này đây nhất định người phải chết. Tốc độ của người mặc hắc bào rất nhanh, hai tay ảo ảnh như mơ, một trưởng lại một trưởng bổ về phía Lâm Tiêu. Mỗi trưởng đánh ra đều ẩn chứa âm chi áo nghĩa cường đại, trong đó che giấu hủ thực chi lực vô cùng đáng sợ. Bằng vào tinh không ấn, tử tuyển thiên thương viêm và cửu u huyền tâm diễm, Lâm Tiêu không ngừng lấy cứng đối cứng cùng với đối phương, nhị trọng đao hồn càng phát huy đến mức tận cùng. Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ vang kịch liệt vang dội khắp nơi, nơi nào hai người đi qua hoàn toàn hỗn độn, những tảng nham thạch lớn nứt toác ra. Cả hang động và thông đạo bị hai người nện cho ầm ầm văng đi khắp nơi. Độc toàn âm rào sắt. Người mà hắc bảo hét lớn một tiếng, một cơn gió xoáy màu đen hình thành trước người hắn bao phủ lấy Lâm Tiêu. Không tốt, trong lòng Lâm Tiêu dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn có thể cảm giác được công kích của đối phương lần này thì tinh khung ấn của mình tuyệt đối không ngăn lại được, rất có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Tứ muội chân hỏa, thời khắc mấu chốt Lâm Tiêu lợi dụng tinh khung ấn che chắn trước người, đồng thời tứ đại thiên hỏa trong đầu xoay tròn tít mù, đại lượng bản nguyên chi lực ngưng kết tại hai tay. Bốn tứ đại thiên hỏa bổn nguyên trong đầu hắn cơ hồ bốc cháy liền biến mất một phần tư. Tứ đại thiên hỏa hóa thành tứ muội chân hỏa cường đại. Một cỗ hỏa long từ trong tay Lâm Tiêu đột ngột lao ra, quét về hướng người mặc hắc bào kia. Sau một khắc, âm thanh nổ vang vô biên vô tận vang lên ở đống hỗn độn trong hang động. Cả hang động đều bắt đầu run rẩy, khắp nơi là màu đỏ của nham thạch rớt xuống, mặt đất nứt ra, bắt đầu có hỏa diễm nham thạch nóng cháy bốc lên. Tà âm chi lực rơi vãi đầy trời, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Lâm Tiêu lần thứ hai nát bấy, từ khóe miệng tràn ra đại lượng máu tươi, hắn đã bị nội thương không nhẹ, lực lượng sinh mệnh lúc này tiêu hao rất lớn. Đối diện người mặc hắc bào cũng không chịu nổi, hắn chỉ là một đạo hồn niệm phân thân, chân nguyên với bản thể căn không cách nào so sánh. Trải qua chém giết lâu như vậy, chân nguyên đã tiêu hao không ít. Bởi vì Lâm Tiêu dùng tứ muội chân hỏa có thể uy hiếp cả vương giả tam trọng công kích, thân hình hắn lập tức phải gánh chịu những vết thương nặng, chật vật không chịu nổi. Lực lượng sinh mệnh ngưng tụ ra trong cơ thể cũng bắt đầu không ổn định nữa. Đáng chết, đây là hỏa diễm gì? So với linh dương long cương hỏa chỉ mạnh hơn chứ không kém. Người mặc hắc bảo kinh hãi, hỏa diễm chi lực của Lâm Tiêu cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa nó ẩn chứa thuộc tính quỷ dị, nên đối với hắn đả kích rất lớn. Nếu như lại phải hứng chịu thêm vài cái như vậy, chỉ sợ hồn niệm phân thân này sẽ phải bỏ mạng. Đi tìm chết! Thân hình bắn ra, người mặc hắc bảo lại vỗ ra một trường vô cùng đáng sợ. Diệt cho ta! Vào thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu lần thứ hai làm tiêu hao bản nguyên của tứ đại chân hỏa, một lực lượng ngưng tụ vô cùng mạnh mẽ bắn ra ngoài. Trong tiếng gầm rú thật lớn, hai người nhất tề bay ngược ra. Phong chi vô ẩn, không gian phong bạo. Trong quá trình bay ra, Lâm Tiêu cắn răng xuất ra hai đại tuyệt học của mình. Nhưng lần thứ hai tung ra tứ muội chân hỏa này đã làm tiêu hao bản nguyên chi lực nhiều hơn, ước chừng tới một nửa. Nếu lại tiếp tục như vậy, tứ đại chân hỏa của hắn sẽ vì điều này mà suy yếu đi mất. Hai cỗ dao động cường đại lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bao bọc quanh người hắc bào kia. Xoẹt! Không gian chiến trường cổ tộc cực kỳ ổn định, hai đại tuyệt học của Lâm Tiêu mặc dù vô phương xé rách không gian, nhưng dưới trình độ không gian đạo văn của bản thân hắn vẫn sinh ra hậu quả đáng sợ. Không gian phong bạo và phong chiêu ảnh gia tăng lực lượng, vô số đào mang biến thành đao ảnh, lưỡi sét không gian điên cuồng cắt vào thân thể người mặc hắc bào. Trên mình của hắc bào nhân xuất hiện vô số vết thương, điều làm cho Lâm Tiêu giật mình chính là những vết thương này không có máu tươi phun ra tung tóe, phảng phất như chúng không phải sinh mệnh huyết nhục. Chẳng lẽ lại là hồn niệm phân thân? Một ý nghĩ lóe lên trong óc Lâm Tiêu khiến cho hắn trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ, giật mình mở miệng la lên. Và lúc mới bắt đầu, Lâm Tiêu vẫn còn rất nghi hoặc, đã là sinh tử tam trọng thì tại sao người hắc bảo này lại yếu như vậy? Phải biết rằng hồi đó khi đối mặt La Huyền Cơ, đối phương tùy ý xuất một chiêu là có thể khiến mình cơ hồ ngã xuống, đừng nói là tinh khung ấn, dù tại thành tinh túc thêm vào thần khung ấn thì cũng không ngăn được công kích của đối phương. Mà tứ muội chân hỏa mặc dù có thể uy hiếp vương giả sinh tử cảnh tam trọng, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là uy hiếp mà thôi, không có khả năng khiến cho người mặc hắc bào chật vật giống như vừa rồi. Hiện tại Lâm Tiêu cuối cùng đã hiểu, người mặc hắc bào này rất có khả năng chỉ là một khối hồn niệm phân thân của vương giả tam trọng mà thôi. Vương giả tam trọng, huyết nhục, chân nguyên, lực lượng sinh mệnh và không gian chi lực hoàn toàn kết hợp với nhau để hình thành thân thể bất tử bất diệt. Bởi vậy mà một chút vương giả sinh tử cảnh tam trọng hoàn toàn có khả năng phân tách một bộ phận ra khỏi cơ thể, biến hóa ra một khối hình thái thân hình mới, có được chiến lực nhất định giống như kính tượng phân thân của Lâm Tiêu. Nhưng mà thân hình như vậy cũng có tác dụng phụ rất lớn, đầu tiên là từ trên người mình phân tách ra lực lượng sinh mệnh và chân nguyên cộng với không gian chi lực, như vậy thì sẽ làm suy yếu đi sức chiến đấu của bổn tôn võ giả. Và nó còn có một điểm yếu nữa, đó là thân phân như vậy thì không có linh hồn, nên nhất định phải dựa vào ý niệm hành động của bản tôn, nói cách khác không thể rời xa phạm vi của bổn tôn. Bởi vậy mặc dù có được năng lực như thế, nhưng đại đa số vương giả sinh tử cảnh tam trọng căn bản sẽ không chế tạo ra loại phân thân yếu ớt mà vô ích này. Đương nhiên, cũng có một chút vương giả có được lực lượng linh hồn cực kỳ cường đại, lại có bí thuật linh hồn tự cắt bỏ một bộ phận hồn niệm của mình, truyền bá vào bên trong phân thân là có thể hình thành hồn niệm phân thân trong truyền thuyết. Phân thân đến mức này thì có thể tự do hành động, lại đón nhận bổn tôn khống chế. Đối với vương giả sinh tử cảnh tam trọng thì phái đi tra xét một chút địa điểm nguy hiểm sẽ là cực kỳ thuận tiện và tin cậy. Lâm Tiêu có thể từ trên người mặc hắc bào này cảm nhận được khí tức của linh hồn, nhưng mà thân hình hắn lại không có huyết nhục đích thực, chỉ có lực lượng sinh mệnh. Như vậy thì vô cùng có khả năng chính là một hồn niệm phân thân trong truyền thuyết. Vòn vẹn chỉ là một đạo hồn niệm phân thân mà còn có thực lực như thế, vậy thì bổn tôn đối phương nhất định sẽ cực kỳ cường đại. Hơn nữa hẳn là cường giả nào đó đã tu luyện được bí pháp linh hồn. Đôi mắt Lâm Tiêu trở nên lạnh lùng, đã biết rõ điểm này vậy thì đơn giản. Ở trong thành Nhân Minh, cường giả sinh tử cảnh nhiều vô số kẻ, nhưng sinh tử cảnh tam trọng cự phách tọa chấn chỉ lại vỏn vẹn chỉ có mấy người. Chỉ cần lần lượt thăm dò rất dễ dàng có thể điều tra ra thân phận của hắc bào nhân. Vết thương khép lại, chủ tâm giết người trên người hắc bào trở nên đáng sợ hơn. Hắn nhè răng cười rộ lên. Không sai, đây chỉ là một khối hồn niệm phân thân của ta. Thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi có thể bức ta đến loại tình trạng này. Chỉ tiếc rằng cho dù thiên phú bẩm sinh của ngươi có đáng sợ đến đâu, ngươi cũng chỉ là một con kiến hôi nhất trọng đỉnh phong. Công kích linh hồn, chết đi cho ta. Ở trên mặt người mặc hắc bào đột nhiên, mơ hồ mở ra một đôi mắt thần bí, hai đạo hồn quang vô hình từ giữa bắn ra, lúc này nhập thẳng vào trong cơ thể của Lâm Tiêu. là hồn niệm phân thân thì trong cơ thể người mặc hắc bào có lực lượng linh hồn của bổn tôn liền rất ít ỏi. Trước đây tiêu diệt hỏa diễm cự long đã tiêu hao mất một bộ phận linh hồn chi lực, lại thi triển một lần nữa thì lực lượng linh hồn của hắn sẽ không yên. Thế nhưng chỉ cần có thể giết chết Lâm Tiêu thì lúc này hắn cũng không thể nào quản được nhiều như vậy nữa. Đều đáng giá, bởi vì hắc bảo nhân xem ra Lâm Tiêu mới là nhất trọng đỉnh phong, linh hồn chi lực nhất định vô cùng yếu ớt, dưới công kích của chính mình mà đột phá vào thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ chút nào. Thế nhưng điều làm hắn bất ngờ lại xảy ra, Lâm Tiêu hứng chịu công kích linh hồn lại không bị tổn thương đến một cọng tóc. Muốn dựa vào linh hồn công kích để giết ta sao? Nằm mơ! Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, xuất ra một chiêu lôi chi tài quyết hùng hãn bổ ra. Sau khi biết đối phương là hồn niệm phân thân, Lâm Tiêu liền biết nhược điểm của đối phương. Đối phương ở mặt ngoài nhìn qua không có gì khác với vương giả sinh tử cảnh tam trọng, kỳ thực là khác nhau rất lớn. Hồn niệm phân thân vẻn vẹn là một khối phân thân không thể giống như bản tôn có được chân nguyên và lực lượng sinh mệnh vô cùng tận. Chỉ cần tiêu hao hết chân nguyên và lực lượng sinh mệnh trong cơ thể đối phương sẽ tự động sụp đổ. Lúc trước hai lần tứ muội chân hỏa công kích đã tiêu hao một lượng lớn năng lượng của đối phương, điều hiện tại Lâm Tiêu muốn làm chính là tiếp tục hao hết lực lượng. Điều đó không có khả năng. Người mà hắc bảo lộ vẻ kinh sợ, hắn lấy cứng đối cứng chống lại công kích của Lâm Tiêu, lần thứ hai thi triển ra một đạo công kích linh hồn. Linh hồn nhập thể Lâm Tiêu lần thứ hai vẫn bình yên vô sự. Với cường độ linh hồn của Lâm Tiêu, hắn không hề sợ công kích linh hồn của vương giả sinh tử cảnh tam trọng đích thực, vậy thì tại sao lại sợ công kích linh hồn của một khối hồn niệm phân thân? Phong trì vô ảnh, không gian phong bạo, lôi trì tải quyết, long du hồng hoang. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ tinh không ấn cần phải tiêu hao rất nhiều tinh thần chân nguyên và tứ muội chân hỏa, đã tiêu hao bản nguyên chi lực ra, thì vài đại tuyệt chiêu khác của Lâm Tiêu không sợ hết tiền, thi triển liên tục, công kích đầy trời phảng phất như dòng nước lũ không ngừng trút xuống trên thân hắc bảo nhân. Liên tiếp thi triển công kích linh hồn, lực lượng linh hồn của hắc bảo nhân lập tức có dấu hiệu suy yếu, đồng thời gian chiến đấu dài tại chiến trường cổ tộc làm cho năng lượng trong phân thân của hắn đã tiêu hao đến mức độ cao nhất. Đáng ghét, tiếp một chiêu cuối cùng của ta, đi tìm chết. Người mặc hắc bào nhỏ giọng quát lên, linh hồn chi lực đang rung rinh lại bắt đầu cô động. Hắn vận chuyển toàn bộ lực lượng trong cơ thể còn thừa lại tới trình độ cao nhất, hướng tới Lâm Tiêu hùng hãn bổ ra một trường. Một trường này nện xuống tiền địa rung chuyển tràn ngập đầy trời hỗn độn chi lực màu đen, nhưng cô hủ thực chi lực tứ tán tràn ngập khắp nơi, làm cho những tảng nham thạch màu đỏ chung quanh đều bắt đầu tan chảy, giống hệt như tư thế đồng quy vu tận. Không tốt, thằng điên này muốn liều mạng, đây là muốn đồng quy vu tận với ta. Cảm giác nguy cơ nổi lên mãnh liệt trong đầu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn ra được đối phương đã liều mạng. Sau khi xuất ra một chiêu này, hồn niệm phân thân của đối phương sẽ sụp đổ, nên một chiêu này đang ngưng tụ một kích mạnh nhất của phân thân vương giả sinh tử tam trọng. Nhị trọng đao hồn, phong trì áo nghĩa, lôi trì áo nghĩa, hỏa trì áo nghĩa, băng trì áo nghĩa. Tứ muội chân hỏa, tinh khung ấn, ra cho ta. Giờ khắc này Lâm Tiêu phải liều mạng, các loại áo nghĩa rồi nhị trọng đao hồn, tinh thần chân nguyên, tứ muội chân hỏa, tất cả đều thúc giục đến mức tận cùng. Chúng va chạm cùng một trường khủng bố do hồn niệm phân thân của đối phương bộc phát, hai cỗ lực lượng đáng sợ nện vào nhau giữa không trung rồi hung hãn bùng phát lên dữ dội. Các loại hỏa diễm khí tức chân nguyên bốc lên đầy trời, cả người Lâm Tiêu phảng phất như một viên đạn pháo bay ra khỏi nòng, cực kỳ mạnh mẽ bắn ngược ra ngoài nện thật mạnh trên vách đá phía sau. Từ trên người phun ra tung tóe đại lượng máu tươi, ầm một tiếng cả tòa vách đá rầm rầm sụp đổ, bụi mù tràn ngập, trong đó sức sống của Lâm Tiêu đã toàn bộ mất đi. Hẳn là đã chết rồi. Thân hình người hắc bào mơ hồ không ngừng rung động, cực kỳ bất ổn, hắn chậm rãi đi về phía trước muốn kiểm tra tình trạng của Lâm Tiêu. Đột nhiên một đạo ánh sáng cầu vồng vàng chói xuất hiện ở một bên khác của hang động, đúng là một con yêu vương toàn thân phủ đầy kim sắc lân giáp. Không tốt, là yêu vương. Người mà hắc bào trong lòng cả kinh, hồn niệm phân thân của hắn đang ở trạng thái hưng thịnh thì căn bản không sợ bất cứ yêu vương gì, nhưng lúc này đành phải bó tay. Chà, là võ giả nhân loại, xem ra vận may của ta không tệ. Yêu vương màu vàng lạnh lùng nhếch miệng cười lạnh, nó không nói hai lời hóa thành ánh vàng rực rỡ phút chốc lao tới. Phanh! Người mặc hắc bào sắp sửa sụp đổ căn bản không kịp phản ứng, cả người liền bị nện cho nát bấy. Sau khi giết chết hắc bảo nhân, yêu vương màu vàng liền biến mất trong nháy mắt. Ở sâu trong nham thạch màu đỏ sụp đổ kia, Lâm Tiêu sinh tử không rõ nằm đây, không có chút khí tức sinh mệnh nào. Một hồi lâu đá vụn lăn ra, một cỗ sinh mệnh yếu ớt bốc lên từ cơ thể hắn. Dần dần cỗ khí tức sinh mệnh này ngày càng thịnh. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tiêu giơ một tay lên, bắt đầu gian nan định đứng lên. Khục. Ở trong miệng ho khan, phun ra ngụm máu bẩn, sắc mặt của Lâm Tiêu hết sức khó coi. Nguy hiểm thật, mới rồi nếu không phải bộc phát ra toàn bộ lực chiến đấu, một trưởng kia thiếu chút nữa đã lấy cái mạng ta. Trong lòng Lâm Tiêu vẫn còn sợ hãi, vương giả sinh tử cảnh tam trọng quá mức châu chó. Cho dù là chỉ là một đạo hồn niệm phân thân, nắm giữ có vài phần sức chiến đấu thì cũng không phải Lâm Tiêu lúc này có thể đối kháng. Đó cũng là điều hiển nhiên, hồn niệm phân thân của vương giả tam trọng ở trong số vương giả nhị trọng trở xuống đã là vô địch. Nếu như muốn giết chết vương giả nhị trọng đỉnh phong như Kim Kiếm Vương, căn bản không phải khó khăn gì. Cũng may Lâm Tiêu có được nhị tinh man vương sáo trang và linh hồn lực cực kỳ cường đại, hơn nữa còn có tứ đại thiên hỏa cho nên mới có thể còn sống. Thế nhưng mà cửu tử nhất sinh cũng thiếu chút nữa ngã xuống. Vận chuyển tinh thần tôi thể quyết và tử tuyển thiên thương viêm, thân thể Lâm Tiêu bắt đầu khôi phục lại. Không bao lâu, thân thể đã khôi phục lại chút lực lượng. Gạt xuống đá vụn, Lâm Tiêu đi ra. Ồ, không gian giới chỉ. Lâm Tiêu bất ngờ phát hiện Hắc Bảo Nhân không ngờ còn để lại một cái không gian giới chỉ. Thu hồi không gian giới chỉ này, hắn đi tới chỗ linh dương long cương hỏa. Ở trên mặt đất, từng đạo hỏa diễm mạnh mẽ đang thiêu đốt. Mang danh là thiên hỏa, mặc dù mất đi ý thức linh hồn thì trong thời gian ngắn nó cũng sẽ không biến mất được. Phần viêm quyết luyện hóa cho ta. Lần này Lâm Tiêu luyện hóa rất trì thuận lợi, đại lượng linh dương long cương hỏa nhanh chóng hóa thành một đạo bản nguyên tiến vào óc Lâm Tiêu, hình thành một số bản nguyên so sánh với các tứ đại thiên hỏa khác thì hơi nhỏ hơn một chút. Xem ra, sở dĩ lúc trước không thể hấp thu là bởi vì linh dương long cương hỏa này có linh hồn của nó. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ. Vậy thì không nên ở lại nơi đây lâu, trước tìm một chỗ chữa thương. Lúc trước chiến đấu đã gây ra động tĩnh quá lớn, Lâm Tiêu căn bản không dám ở tạm nơi này. Có muốn thì cũng không có cách nào, lối ra hỏa diệm sơn nhất định có cường giả canh giữ, thân hình Lâm Tiêu lóe lên thoát khỏi hang động, đi sâu vào trong. Ở thành Nhân Minh lúc này, bên ngoài khu vực phủ đệ của tứ đại đế quốc cũng có muôn vàn các khu vực của đám phủ đệ nhỏ, ở trong một tòa phủ đệ to lớn tại trung tâm. Một phủ đệ nào đó có một tòa mật thất đen xì. Trong mật thất, một nam nhân trung niên mặc hắc bào, dung mạo âm u lạnh lẽo đang nhắm mắt khoanh chân ngồi đó. Ở quanh thân hắn đang lượn lờ những cỗ tà mị chi lực âm u lạnh lẽo, vô cùng đậm đặc. Nơi này chính là phủ đệ, khu vực thế lực của Hắc Sơn Lĩnh tại Đại Lục Thương Khung. Hắc Sơn Lĩnh là địa phương nằm ở phía bắc của Đại Lục Thương Khung, đó là một mảnh bình nguyên vô cùng rộng lớn. Nó có được trên 100 tòa thành trì, không có thuộc về tứ đại đế quốc mà đứng một mình độc lập trên đại lục. Ở đại lục thương khung này, tứ đại đế quốc là kẻ thống trị khổng lồ nhất, chiếm lĩnh khu vực nhân tộc lớn nhất, giữ lại cho nhân tộc một chốn tịnh thổ. Nhưng khu vực của tứ đại đế quốc dẫu có rộng lớn đến đâu thì cũng căn bản vô phương so sánh với yêu tộc. Cả đại lục thương khung tuyệt đại bộ phận xứ sở kỳ thực đã bị yêu tộc thống trị, mà bên trong khu vực do yêu tộc thống trị cũng lác đác phân bố không ít các thế lực nhân loại. Hắc Sơn Lĩnh chính là một trong số đó. Sự thực thì ngoài trừ thế lực nhân tộc nằm trong khu vực yêu tộc thống trị kiểu như Hắc Sơn Lĩnh thì nhân tộc còn nhiều thế lực khác nữa như Liên minh Vô Cực tại hải ngoại của đế quốc Thiên Huyền, Liên minh Thiên Thủy tại hải ngoại của đế quốc Thần Võ, cùng với một số siêu cấp tông môn như Nguyên Võ Thánh Địa, Võ Điện nằm ngoài của tứ đại đế quốc, thậm chí bao gồm cả Địa Hạ Liên minh đang âm thầm đối kháng với tứ đại đế quốc vậy. Đúng là bởi vì có một số thế lực lớn này tồn tại mới khiến cho trong nhân tộc có được nhiều vương giả, mới có thể tiếp tục kiên trì đối kháng yêu tộc trong lịch sử lâu dài từ trước đến nay, mà đó cũng là nguyên nhân khiến cho thành Nhân Minh có được nhiều vương giả đến như vậy. Mỗi một thế lực cũng có một kẻ thống trị, mà thống trị Hắc Sơn Lĩnh chính là một tông môn cực kỳ cường đại, Âm Tà Tông. Trung niên trong mật thất này là tông chủ của Âm Tà Tông, một vương giả sinh tử cảnh tam trọng duy nhất tại Hắc Sang Lĩnh, Tà Hồn Vương. Phù. Hai con mắt nhắm tịt, Tà Hồn Vương tựa hồ đang lúc tu luyện bí pháp đột nhiên mở mắt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đỏ bầm. Đáng chết, hồn niệm phân thân của ta không ngờ lại bị tiêu diệt. Nam nhân trung niên này có ánh mắt quái đản tràn ngập âm độc mở miệng. Máu tươi màu đỏ bầm rơi xuống trên mặt đất tinh khiết tại mật thất, không ngờ lại hủ thực làm xuất hiện ra những lỗ nhỏ, bốc ra mùi vị khói xanh, thối hoắc. Hồn niệm phân thân chính là phân thân mà vương giả sinh tử tam trọng phải hao phí đại lượng tinh lực và năng lượng để ngưng tụ. Bên trong lại có được một bộ phận linh hồn của hắn. Một khi ngã xuống đối với bản tôn cũng sẽ tạo thành tổn hại nhất định. Cho dù là hắn có được bí pháp linh hồn thì trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục đến đỉnh cao. Càng không cần phải nói lại là chế tạo một khối hồn niệm phân thân. Không nghĩ tới Lâm Tiêu kia tuổi còn trẻ thực lực lại đáng sợ như thế, không hổ là có thể so với thiên tài Tịnh Thiên Huyên của đế quốc thần võ. Đáng tiếc thiên tài như vậy lại bất hạnh gặp phải tà hồn vương ta. Một kích cuối cùng tà hồn vương mặc dù không thấy kết quả, nhưng dưới một kích toàn lực của hồn niệm phân thân hắn, cho dù đối phương mặc nhị tinh man vương sáo trang cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không hề tồn tại hy vọng còn sống sót. Có điều sát khí ma thạch mà ta vất vả mới thu được từ tuyệt âm cốc và dung hỏa thần quả trên người đối phương, quyết không thể để rơi vào tay người khác. Xem ra, bổn tôn của ta phải đích thân đi một chuyến đến chiến trường cổ tộc. Tà hồn vương đứng phắt dậy, thân hình nhoáng lên, biến mất trong mật thất. Ở chiến trường cổ tộc nguy hiểm chập trùng, chỉ một lần không cẩn thận thì dù là vương giả sinh tử tam trọng cũng có thể ngã xuống. Dung hỏa thần quả đối với sinh tử tam trọng, hắn mà nói vẫn còn không đến mức phải liều lĩnh, bất chấp mạo hiểm. Nhưng lúc trước hồn niệm phân thân của hắn khổ cực mới thu được sát khí ma thạch từ tuyệt âm cốc vô cùng quý hiếm. Đối với hắn mà nói còn có sử dụng cực kỳ quan trọng, nên nhất định hắn phải tìm về. Ở chỗ sâu trong hỏa diễm sơn, trong hang động dùng nhàm bí ẩn, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi đó, tử tuyển thiên thương viêm và tinh thần tôi thể quyết đang điên cuồng vận chuyển, đồng thời lực lượng sinh mệnh quay vòng không ngừng chữa trị nội thương từ trong ra ngoài. Cuộc chém giết lần này, vết thương trên người Lâm Tiêu cực kỳ nghiêm trọng, bản nguyên chi lực của tứ đại thiên hỏa cũng tiêu hao ghê gớm. Nhưng đối với nhân vật như Lâm Tiêu, chỉ cần không chết thì không có bất cứ điều gì đáng ngại, để chữa trị khỏi hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vương giả sinh tử là có thể từ từ tái sinh, năng lực này không chỉ nói suông. 3 ngày sau, hai con mắt một mực đóng chặt của Lâm Tiêu mở ra, phun ra một ngụm trọc khí dài. Lâm Tiêu xem xét lại thân thể của mình một lượt, vết thương vốn tưởng là sắp chết đã khôi phục khoảng 7-8 phần, so với khỏi hẳn cũng không có chênh lệch là bao. Ngoài cái đó ra thì bản nguyên tứ đại thiên hỏa trong đầu Lâm Tiêu đã khôi phục không ít trong thời gian 3 ngày này. Thiên hỏa là do thiên địa nuôi dưỡng cũng như vương giả cảnh giới sinh tử vậy, chỉ cần không chết thì tự nhiên có thể hấp thu năng lượng từ trong thiên địa, khôi phục bản thân. Đương nhiên, muốn lấy lại căn cơ trụ cột lớn mạnh vốn có thì cũng không phải đơn giản như vậy. Sinh tử tam trọng quả nhiên không hổ là sinh tử tam trọng. Ta đã có được nhị tinh man vương sáu trang, ở trong số vương giả sinh tử nhị trọng đỉnh cao có thể nói là vô địch, thế nhưng đối mặt với một đạo phân thân của vương giả tam trọng đã gần như ngã xuống. Cái gì gọi là cự phách? Cự phách chính là lấy lực một người tọa chấn một phương, có thể giữ được địa vị ngang nhau cùng các thế lực khác. Đây chính là cự phách. Xem ra, thực lực bây giờ của ta còn chưa đủ. Muốn trở nên mạnh hơn thì trước hết phải đột phá đến sinh tử nhị trọng. Vẹn vẹn là sinh tử nhất trọng, dù thiên phú bẩm sinh nghịch thiên tây mấy, có được nhiều bí pháp hơn nữa, nhưng về mặt bản chất ở lực lượng sinh mệnh, không gian chi lực và bản chất, tất cả đều chênh lệch với vương giả tam trọng, nhưng chênh lệch này rất khó có thể dựa vào ngoại lực. Cái khác không nói, nếu như lần này, Lâm Tiêu đối mặt không phải chỉ là một khối hồn niệm phân thân của vương giả tam trọng, mà là bản tôn, cho dù chỉ là vương giả tam trọng yếu nhất thì cũng không phải Lâm Tiêu có thể đẩy lui. Dù sao vương giả tam trọng là bất tử bất diệt, không có thực lực áp đảo mà muốn giết đối phương thì không khác gì người si nói mộng. Đánh một trận này thu hoạch được rất nhiều, ta tựa hồ đã có thể chạm đến ngưỡng cửa của nhị trọng, tức là từ huyết nhục mà tái sinh. Tà hồn vương giao chiến với Lâm Tiêu vỏn vẹn chỉ là một khối hồn niệm phân thân, mà đúng là hồn niệm phân thân mới có thể khiến cho Lâm Tiêu càng hiểu rõ về bản chất của sinh tử vương giả. Cho tới nay hắn đều kẹt ở nhất trọng đỉnh cao, vô phương tiến thêm. Nguyên nhân có rất nhiều, mà hiện tại trong lòng hắn lúc này, rốt cuộc đã có một chút hiểu ra. Sau khi hoàn thành chữa khỏi vết thương, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, tiến vào trạng thái linh hoạt kỳ ảo, chậm rãi vận chuyển chân nguyên để tiến hành các vòng vận chuyển chu thiên khi tu luyện. Lâm Tiêu đắm chìm trong sinh tử áo nghĩa không gian và áo nghĩa sinh tử, hai đại áo nghĩa này, hắn chậm rãi kết hợp lại. Một loại được làm sáng tỏ ra trong lòng hắn, đồng thời trong cơ thể một mực trì trệ không tiến nổi về không gian đạo văn thứ 11, giờ phút này bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra. Trong lúc Lâm Tiêu tu luyện thì ở chỗ lối vào Hỏa Diễm Sơn, không ít vương giả cảnh giới sinh tử vẫn lưỡng lự ở đây, trong đó rõ ràng là có cả Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương. Cuộc tranh đoạt dung hỏa thần quả lần này, hai người hao hết tâm tư mà cũng không thu hoạch được gì, trong lòng tự nhiên cực kỳ khó chịu. Bởi vì sau khi thoát khỏi Linh Dương Long Cương Hỏa đuổi giết, ai nấy đều chờ đợi ở lối vào Hỏa Diễn Sơn, hai người cũng không muốn rời đi. Đáng chết, Bá Thương Vương vừa được dung hỏa thần quả thứ nhất cũng đã rời khỏi Hỏa Diễm Sơn, nhưng mà Lâm Tiêu kia và Yêu Vương màu vàng lại không có đi ra, hiện tại cũng không biết là sống hay chết. Kim Kiếm Vương lãnh đạm nói, theo ta thấy thực lực của Lâm Tiêu và Yêu Vương màu vàng đều có chút cường đại, Linh Dương Long Cương Hỏa muốn giết chết bọn họ cũng không phải chuyện dễ. Vô Song Vương khẽ lắc đầu. Ừ, cho dù hai người họ chết hay chưa, chỉ cần chúng ta canh giữ lối ra, dung hỏa thần quả cuối cùng nhất định sẽ là của chúng ta. Linh Dương Long Cương Hỏa là thiên hỏa chứ không phải là sinh mệnh, báu vật với nó hẳn là vô dụng. Dù Linh Dương Long Cương Hỏa giết chết Lâm Tiêu, nó cũng sẽ không cướp đi không gian giới chỉ của hắn. Cứ chờ sau khi Linh Dương Long Cương Hỏa giống như trước đây lại ẩn sâu xuống đáy dung nham, cuối cùng chúng ta lại sẽ tiến vào để tiến hành tìm thi thể của tên kia. Trong mắt của Kim Kiếm Vương lộ ra ánh mắt hung ác, trong lòng hai đại vương giả đều có chủ ý này. Ở chỗ sâu trong dung nham, hang động ở trong Hỏa Diễm Sơn, Lâm Tiêu lúc này đang đắm chìm hoàn toàn trong tìm hiểu. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Đến sau ngày thứ ba, trong cơ thể Lâm Tiêu rốt cuộc hình thành đạo không gian đạo văn thứ 11, trong phút chốc thân hình hắn chấn động mạnh. Áo nghĩa sinh tử và không gian chi lực trong cơ thể xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, một cỗ dao động năng lượng khủng bố truyền ra từ cơ thể Lâm Tiêu, long trời lở đất. Vù, đại lượng nguyên khí thiên địa hội tụ quanh thân thể Lâm Tiêu điên cuồng tràn vào, hóa thành một dòng nước chân nguyên nhỏ giọt thẩm thấu đến mỗi bộ vị trong cơ thể hắn. Lực lượng sinh mệnh đậm đặc trực tiếp khiến cơ thể hắn thông thả lột xác, đồng thời từng đạo không gian chi lực lần thứ hai hội tụ trên cơ thể, từ từ ngưng tụ thành không gian đạo văn mới. Dưới sự vận chuyển của Cửu Tinh Ngạo Thể Quyết, những cỗ tinh thần chân nguyên mới cũng được hình thành, đồng thời với việc hình thành một cỗ dao động chân nguyên hào hùng mênh mông cuồn cuộn phóng lên, làm cho đỉnh hang động cấp thế bị khoan thủng thành một lỗ thật lớn. Cỗ dao động chân nguyên này hơn xa chân nguyên trước đây của Lâm Tiêu, cho dù là vì độ hùng hậu hay thần khuyết đều không phải cùng một cấp độ mà đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Sinh tử cảnh đệ nhị trọng, đột phá thành công. Rốt cuộc đột phá, với tính cách như Lâm Tiêu mà cũng không kiềm chế nổi tâm tình vui sướng của mình, hắn kích động không thôi, từ nhất trọng đỉnh phong đột phá lên nhị trọng, mặc dù chỉ là đi tới một bước nhỏ nhưng đại biểu hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa lần này đột phá hoàn toàn là dựa vào do đủ tích lũy nước chảy thành sông, không có bất kỳ chuyện nào đi đường tắt. Không gian chi lực vẫn còn ngưng luyện. Trong thân thể Lâm Tiêu sau khi đạo không gian thứ 11 ngưng luyện ra, nó cũng không đình chỉ mà tiếp tục ngưng luyện ra không gian đạo văn mới 12, 13, 14, 15. Mãi cho đến khi không gian đạo văn thứ 16 ngưng luyện ra được hơn một nửa, quá trình lột xác trong cơ thể hắn mới dừng lại. Nhưng mà, thế này còn chưa đủ. Trong mắt Lâm Tiêu lộ ra ánh sáng chói lòa, 15 đạo không gian đạo văn này hoàn toàn là bởi vì sau khi hắn đột phá nhờ sự lĩnh ngộ với không gian áo nghĩa mà hình thành. Ngoài cái đó ra, bản thân Lâm Tiêu cũng có thể luyện hóa không gian đạo văn của người khác. Hắn đưa tay vào Thương Long Tý, một giải không gian đạo văn cường đại hơn đã nằm trong tay. Năm đó là Kinh Thiên Giáp Ngưu Vương cùng đám người Cổ Luân Vương, Không Linh Vương, Băng Đao Vương trước đó không lâu, sau khi bọn họ bị giết, tất cả không gian đạo văn đều bị Lâm Tiêu thu vào Thương Long Tý, hiện tại rốt cuộc đã phát huy công dụng. Không gian đạo văn cường đại phảng phất như một con cự long trắng tinh, nó điên cuồng giãy giụa nhưng lại bị Lâm Tiêu cứ như vậy đánh vào cơ thể. Hắn nhập nó vào bát quái lô ở trong đầu, lợi dụng tứ muội chân hỏa để luyện hóa. Dưới thực lực cường đại của Lâm Tiêu, sau một lát một giải không gian đạo văn liền hóa thành không gian chi lực thuần túy tiến vào cơ thể Lâm Tiêu. Hắn thêm vào cho đạo không gian đạo văn thứ 16, giải thứ 2, thứ 3, thứ 4. Ngay sau đó, Lâm Tiêu không ngừng đút thêm những giải không gian đạo văn, một lượng lớn không gian đạo văn lập tức khiến cho không gian đạo văn thứ 16 trên người Lâm Tiêu cô đọng lại, tức thì không gian đạo văn thứ 17 ngưng kết. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, Lâm Tiêu không nhớ là mình thuật cùng đã luyện hóa bao nhiêu giải không gian đạo văn. Đến lúc hắn ngưng luyện ra đạo không gian đạo văn thứ 21, không gian chi lực trong cơ thể bắt đầu có chút bất ổn. Không tồi, dù sao lúc này ta vừa đột phá sinh tử cảnh nhị trọng, 21 đạo không gian đạo văn đã là cực hạn, nếu lại tiếp tục luyện hóa sẽ chỉ làm cảnh giới bất ổn mà thôi. Lâm Tiêu cũng biết thời thế đình chỉ luyện hóa. Lần đột phá này hết sức quan trọng, trực tiếp khiến Lâm Tiêu vốn là nhất trọng đỉnh phong, đột phá lên sinh tử cảnh nhị trọng. Không gian đạo văn cũng từ 10 đạo lúc trước tăng lên 21. Sự tăng tiến này không chỉ gấp đôi đơn giản như vậy, mà là một sự tăng vọt về chất lượng. Lâm Tiêu nện ra một quyền cực kỳ nhẹ nhàng, không vận chuyển bất cứ chân nguyên gì, chỉ thuần túy là lực lượng. Nện một tiếng trên vách đá màu đỏ phía trước, lập tức hiện ra một lỗ thủng to như đầu người. Bức tường rong viêm tự như bã đậu rơi xuống. Cường độ thân thể ta rõ ràng tăng lên rất nhiều, nhưng mà có lẽ trong phạm chủ sinh tử nhị trọng, tinh thần tôi thể quyết cũng không có đột phá lên đệ ngũ trọng, vẫn còn kém. Tinh thần tôi thể quyết đạt tới đệ tứ trọng đã tương đương với nhị trọng vương giả, đã có được huyết nhục từ từ tái sinh. Mà một khi từ đệ tứ trọng đột phá lên đệ ngũ trọng sẽ có thay đổi về chất, khoảng cách đến vương giả tam trọng bất tử bất diệt cũng không còn kém xa. Đã tới lúc dùng dung hỏa thần quả rồi. Lâm Tiêu lấy ra dung hỏa thần quả từ không gian dưới chỉ. Công hiệu cường đại nhất của dung hỏa thần quả chính là tăng lên sức chống đỡ của cơ thể. Hắn tốn hao tinh thần lực lớn như vậy để đoạt được dung hỏa thần quả không phải để coi. Võ giả bình thường có lẽ phải chuẩn bị kỹ càng, hiểu rõ về đặc tính của dung hỏa thần quả mới được. Dù sao thì trong nó ẩn chứa lực lượng hỏa hệ quá mức cường đại, dù là vương giả nhị trọng đỉnh phong cũng rất khó kiên trì chống đỡ. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, cái này căn bản không tính là gì. Không biết dung hỏa thần quả này có thể khiến cho tinh thần tôi thể quyết của ta chỉ một lượt là bước vào đệ ngũ trọng hay không. Hy vọng nó sẽ không làm ta thất vọng. Giờ lên dung hỏa thần quả trong tay, Lâm Tiêu bắt đầu cắn một miếng. Lớp vỏ bên ngoài của dung hỏa thần quả vô cùng cứng rắn. Trước đây rất nhiều vương giả tranh đoạt đều không làm nó tổn hao chút nào. Thế nhưng khi Lâm Tiêu nhẹ cắn một cái như vậy, nó lại lập tức vỡ tan. Một dòng nước màu đỏ bắn tóe vào trong miệng Lâm Tiêu, không ngờ còn mang theo một chút hương vị ngọt ngào. Lâm Tiêu không chút do dự, lập tức dứt khoát cắn mấy miếng rồi nuốt sạch cả dung hỏa thần quả không chờ chút nào. Nóng, dung hỏa thần quả vốn ngọt dịu sau khi tiến vào bụng Lâm Tiêu lập tức trở nên nóng bỏng, thật rất giống như hắn nuốt vào một thanh thép đã bị nung nóng chảy, thân thể hắn như bị thiêu đốt. Nóng quá, thân thể Lâm Tiêu nhanh chóng xuất hiện màu da ửng đỏ, quần áo bị đốt thành tro bụi, cả người như một con tôm lớn bị nướng lên. Có nhiệt lượng này cũng có phần quá trâu bò đi, nếu để cho vương giả nhất trọng dùng chỉ sợ sẽ bị đốt thành tro bụi mất. Lâm Tiêu thầm giật mình, lực lượng đậm đặc tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn không ngừng cải tạo bên trong, loại trừ tạp chất, đồng thời khí tức hỏa diễm ẩn chứa một điều thần kỳ huyền diệu của hệ hỏa, khiến Lâm Tiêu như đắm chìm vào trong si mê. Không hổ là dung hỏa thần quả, Lâm Tiêu không dám buông lỏng, thừa dịp dung hỏa thần quả phát huy dược hiệu, hắn vận chuyển tinh thần tôi thể quyết, đồng thời cố thấu hiểu cố lực lượng hỏa diễm này. Một khắc canh giờ trôi qua, nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Hai canh giờ này Lâm Tiêu cảm giác chính mình đang bị đun nấu trong nham thạch nóng chảy, mỗi chỗ tế bào trên toàn thân đều nóng bỏng vô cùng. Cái loại đau đớn này khiến cho người mạnh như Lâm Tiêu cũng phải nhăn mặt, thần sắc vặn vẹo. Nhưng hắn cắn răng, cứ thế mà tiếp tục kiên trì. Đến cuối cùng, vào lúc Lâm Tiêu hoàn toàn đắm chìm trong cơn đau đớn thì một cỗ năng lượng cực kỳ thoải mái phát tán phun trào trong cơ thể đã trải qua rèn luyện của Lâm Tiêu. Trong phút chốc, lỗ chân lông toàn thân hắn nhất tề mở ra, không tự chủ được phun ra một luồng hơi nóng bỏng. Thích, một loại biến hóa từ cực đoan này đến cực đoan khác khiến toàn thân Lâm Tiêu đều bắt đầu rung động. Cùng lúc đó, tinh thần tôi thể quyết của hắn trực tiếp đột phá từ đệ tứ trọng lên đệ ngũ trọng. Một loại phảng phất có được cảm giác hồi sưng giống như dòng điện nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân. Thân thể của hắn đúng vào lúc này cũng bắt đầu nhanh chóng lột xác, thậm chí là hình thức sinh mệnh cũng đều thay đổi. Lực lượng sinh mệnh ở trong áo nghĩa sinh tử giờ khắc này đã hoàn toàn kết hợp với thân thể Lâm Tiêu, chẳng phân biệt được với nhau, phảng phất như là một thể hoàn chỉnh. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi bộ vị trong thân thể hắn đều ẩn chứa lực lượng sinh mệnh đậm đặc, thậm chí chỉ cần lưu lại một khối kế tiếp gì đó là hắn có thể dựa vào một khối huyết nhục đó cuối cùng tích tụ, sản sinh ra bản thể mới của chính mình. Bất tử bất diệt, tích huyết trọng sinh. Cả quá trình lột xác này duy trì ước chừng mấy canh giờ, sinh tử áo nghĩa của Lâm Tiêu rốt cuộc triệt để hoàn toàn dung nhập hòa tan vào mỗi tế bào trên cơ thể. Bất tử bất diệt, rốt cuộc thành công. Công hiệu của dung hỏa thần quả tan hết, khóe miệng Lâm Tiêu lộ ra nụ cười tươi. Làn da của hắn mịn màng mà chắc chắn, cực kỳ nhẵn nhụi mà bóng loáng, thật giống như bạch ngọc, không nhìn thấy một chút lỗ chân lông nào. Long Vân Đao nhẹ nhàng áp chế trên cánh tay, hắn rõ ràng cảm nhận được một loại cảm giác mềm mại. Sau khi cảm thấy mềm mại thì chính là dẻo dai, tính dai thật là kinh người. Hiện tại phòng ngự thân thể của ta đã vượt qua cả nhị tinh man vương 6 trang. Thân thể mạnh mẽ như thế, nhị trọng vương giả căn bản đừng nghĩ ra gây thương tổn. Ngoài trừ phòng ngự cơ thể thì hỏa chi áo nghĩa của Lâm Tiêu lúc này cũng có thể tùy thời tăng lên cửu thành, trở thành áo nghĩa thứ ba ngoài lôi phong tăng lên cửu thành đại thành. Hơn nữa Lâm Tiêu còn cảm nhận được chính mình còn cách hỏa chi áo nghĩa viên mãn cũng chỉ là một bước nhỏ mà thôi. Thay một bộ trang phục mới, Lâm Tiêu liền đứng lên. Đã tới lúc đi luyện hóa linh dương long cương hỏa. Trước khi đột phá, Lâm Tiêu sẽ không để ý linh dương long cương hỏa. Nhưng hiện tại hắn đã có thực lực thế này, hơn nữa không biết tại sao Lâm Tiêu mơ hồ cảm giác được một khi chính mình luyện hóa linh dương long cương hỏa thì chân hỏa của mình sẽ có một sự lột xác kinh người. Sự lột xác này thậm chí cường đại khiến cho mình phải giật mình. Vách đá phía trước nổ tung, một đạo thân ảnh bắn nhanh ra giống như ảo ảnh. Sau khi Lâm Tiêu rời khỏi, từ một chỗ khác trong hành động cách đó không xa, phân thân toàn địa giáp chậm rãi đi ra. Mấy ngày này, vào lúc Lâm Tiêu bế quan, phân thân toàn địa giáp vẫn một mực bảo vệ ở bên cạnh. Mà sau khi Lâm Tiêu đột phá sinh tử nhị trọng, không gian đạo văn thứ 11 trong cơ thể phân thân toàn địa giáp cũng bắt đầu ngưng tụ. Mặc dù tốc độ ngưng tụ không nhanh, nhưng Lâm Tiêu có thể dựa cảm, ngắn nửa tháng, lâu một tháng, phân thân toàn địa giáp liền có thể ngưng luyện ra đạo không gian đạo văn thứ 11, bước vào hàng ngũ sinh tử cảnh nhị trọng. Về phần dung hỏa thần quả do phân thân toàn địa giáp đoạt được, Lâm Tiêu tạm thời không có để cho nó sử dụng, mà chuẩn bị đợi sau khi phân thân toàn địa giáp đột phá sinh tử nhị trọng mới dùng. Như thế hiệu quả hiển nhiên sẽ càng tốt hơn. Vèo, ở trong thông đạo Lâm Tiêu nhanh chóng bay đi. Cả hang động hoàn toàn yên tĩnh im ắng, không có chút xíu động tĩnh nào. Hy vọng là linh dương long cương hỏa còn đang ở chỗ này. Lâm Tiêu ánh mắt lộ ra chói lòa, lao nhanh như tia chớp về hướng của dung hỏa thần thụ. Cái gì? Liền vào lúc Lâm Tiêu sắp tới trung tâm hang động, đột nhiên hắn nhướng mày nhìn thấy một thông đạo khác. Lại là bọn hắn, thật là thú vị. Hé miệng nở ra nụ cười mỉm lạnh lẽo, thân hình của Lâm Tiêu nhoáng lên, lúc này biến mất ngay tại chỗ. Ha ha, lại là một khỏa không gian. Giới chỉ, xem ra linh dương long cương hỏa này quả nhiên không có thu thập không gian giới chỉ. Trong một thông đạo từ phương hướng khác của hỏa diễm sơn, Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương đang dè dặt bay về phía trước. Kim Kiếm Vương có được thu hoạch, cười hăng hắc. Ngay khi đợi vài ngày tại lối vào hỏa diễm sơn, Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương cút cục nhịn không được, lại cùng nhau mò mẫm tiến vào hỏa diễm sơn. Dọc theo đường đi, bò họt dè dặt, sợ làm kinh động tới linh dương long cương hỏa ở bên trong. Tuy nhiên một mạch tới đây, cả trong hang động hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có nửa điểm vật còn sống. Điều này làm cho hai người bất ngờ. Càng bất ngờ hơn là không ít binh khí và không gian giới chỉ của võ giả lưu lại. Lúc này đã là cái không gian giới chỉ thứ 5 mà bọn hắn nhặt được. Nó đều là do vương giả trước đây bị linh dương long cương hỏa đuổi giết mà ngã xuống lưu lại. Cẩn thận một chút, nếu chúng ta bị linh dương long cương hỏa nhòm ngó thì phiền toái. Mấu chốt nhất chính là nhất định phải tìm được không gian giới chỉ của tiểu tử Lâm Tiêu kia. Cả con yêu vương màu vàng nữa, Vô Song Vương tỉnh táo nói. Đó là tất nhiên. Kim Kiếm Vương gật đầu, những vương giả nhị trọng đỉnh phong này, bình thường mặc dù trong không gian giới chỉ cũng có không ít báu vật, nhưng đối với loại cấp bậc cường giả như bọn họ mà nói thì không có bao nhiêu công dụng. Quan trọng nhất vẫn là dung hỏa thần quả trên người của Lâm Tiêu và con yêu vương màu vàng. Tiếp tục đi về phía trước thôi. Hai người liếc mắt nhìn nhau đang muốn hành động tiếp thì một đạo thân ảnh không một tiếng động xuất hiện phía trước thông đạo. Hai vị, đang tìm ta sao? Lâm Tiêu chậm rãi tiến vào. Tiểu tử, là ngươi, người vẫn chưa chết. Kim Kiếm Vương đầu tiên là kinh ngạc, chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Vô Song Vương thì ánh mắt bình tĩnh, tuy nhiên chủ tâm giết người ẩn sâu trong đôi mắt thì cũng không cách nào che đi. Giữa hai bên sát cơ đậm đặc phun ra. Các ngươi đang tìm ta, vừa lúc ta cũng muốn tìm các ngươi. Thực lực của Lâm Tiêu đột nhiên tăng mạnh, nhưng đến tột cùng tăng bao nhiêu chính hắn cũng không biết rõ. Hắn đang muốn tìm người để nghiệm chứng, mà Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương chính là vương giả đỉnh phong đích thực. Khi còn chưa đột phá, Lâm Tiêu dù muốn giết bọn họ cũng cần hao phí thời gian và sức lực. Nhưng hiện tại hai người này không thể nghi ngờ chính là kẻ được chọn tốt nhất để thử nghiệm thực lực của Lâm Tiêu. Tìm chúng ta làm gì? Thế nào, chẳng lẽ người còn muốn ra tay nhắm vào chúng ta? Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương mặt không chút thay đổi, hai người một tả một hữu bao vây Lâm Tiêu vào giữa, sợ hắn chạy mất. Kim Kiếm Vương, ta nói rồi, ta muốn cho người chết chứ không để ngươi còn sống ra khỏi chiến trường cổ tộc. Còn ngươi nữa, Vô Song Vương, từ lúc ngươi đi theo Văn Dược Vương đuổi giết ta, thì vận mệnh của ngươi đã được chú định, chính là chết trong tay Lâm Tiêu ta. Giọng điệu của Lâm Tiêu lạnh lùng, ánh mắt nhìn hai người phảng phất như hai cái xác. Ha ha, ngươi muốn giết hai người chúng ta. Kim Kiếm Vương phảng phất như nghe được chuyện gì rất buồn cười, hắn bắt đầu cất tiếng cười to. Kim Kiếm Vương ta tung hoành thành nhân minh nhiều năm như vậy, rất muốn nhìn một chút, ngươi đến tuột cùng làm thế nào khiến cho ta chết. Giết hắn. Trong hư không ánh vàng rực rỡ lóe lên, Kim Kiếm Vương quát khẽ một tiếng lao nhanh về hướng Lâm Tiêu. Một bên, Vô Song Vương không chút do dự cũng xuất thủ từ hướng khác, Toái Thiên Nhất Kiếm. Kim kiếm ra khỏi vỏ hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng màu vàng chóe, âm âm chém về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng, đối mặt với công kích của Kim Kiếm Vương hắn không né tránh. Trong nháy mắt trước khi kiếm quang đâm vào người hắn đã rút đao, từ trong vỏ đao thoát ra một ánh đao xanh thẳm. Chân nguyên chấn động, kiếm cầu vồng của Kim Kiếm Vương cứ như vậy mà nát bấy. Chết! Đại Thiên Diệt Trưởng! Vô Song Vương cũng xuất thủ một trưởng nện về Lâm Tiêu. Trường ấn màu đen tỏa ra hỗn độn chi khí làm người ta sợ hãi, lướt tới sau lưng của Lâm Tiêu. Thân hình Lâm Tiêu bất động, trở tay lật ra một trường. Hai cỗ trưởng lực va chạm, trường ấn màu đen do Vô Song Vương đánh ra biến mất không một tiếng động. Lôi chi trừng phạt lên. Lâm Tiêu vẻn vẹn thúc giục lôi chi ấu nghĩa đến 6 thành, hơn nữa dung nhập hỏa tan nhị trọng đao hồn vào đó, rồi lấy tinh thần chân nguyên của sinh tử nhị trọng thi triển ra. Cùng là lôi chi trừng phạt, cùng là 6 thành lôi chi áo nghĩa, nhưng giờ phút này Lâm Tiêu vừa thi triển lập tức thể hiện ra hiệu quả bất đồng. Hình như chỗ này có nhầm lẫn nên phải là 9 thành mới đúng chứ. Hắn bổ ra một đao, phảng phất đá không còn là đao, là một thanh lôi mâu. Lôi mâu tràn ngập tia chớp phóng ra, trùm kín lên Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương. Đùng, vòng cung sấm sét bắt đầu khởi động, vẻ mặt Vô Song Vương ngạc nhiên bay thẳng ra ngoài. Hai tay bị nện đến tê dại, những tia máu tươi nhẹ nhẹ chảy xuôi. Kim Kiếm Vương cũng không khá đi đâu, chỉ cảm thấy trong tầm mắt đầy những tia chớp. Một cỗ lực lượng không thể chống lại đã đánh tan kiếm hồn của hắn, hơn nữa tác động lên hộ thể chân nguyên. Kiếm hồn sụt đổ, Kim Kiếm Vương há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Người này làm sao có thể mạnh như vậy? Và mặt Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương không thể tin, mới xuất một chiêu hai người không ngờ đều bị thương. Thực lực Lâm Tiêu hiện nay đã thể hiện ra ngoài, so với mấy ngày trước tựa hồ hoàn toàn không giống. Cái gì? Người đột phá sinh tử nhị trọng? Thì ra là thế. Đột nhiên Kim Kiếm Vương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiểu tử thối, xem ra người đã dùng dung hỏa thần quả. Đúng, nhất định là như vậy. Đáng chết, nếu ta đoán không sai, áo nghĩa của người cũng có chỗ tiến triển, lực lượng của thân thể cũng được lột xác. Nhưng mặc dù như thế thì hôm nay người vẫn phải chết. Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương liếc nhìn nhau, chủ tâm giết người trong mắt càng đậm. Bởi vì trước khi đột phá, thực lực Lâm Tiêu đã có thể nói là biến thái, thiên phú bẩm sinh cao đến dọa người. Hiện tại sau khi đột phá, thực lực tuyệt đối sẽ là nghênh đón một thời kỳ phát triển với tốc độ kinh khủng. Nếu như bọn họ hiện tại không giết Lâm Tiêu, từ nay về sau Lâm Tiêu thực sự sẽ trở thành cơn ác mộng của họ. Trừ phi là bọn họ cũng có chỗ đột phá, bằng không sau này, dù đi tới chỗ nào cũng sẽ đều bỏ chạy như chó nhà có tang mà thôi. Người này hôm nay hẳn là phải chết. Ý định giết người sôi sục trong lòng Kim Kiếm Vương. Lúc võ giả vừa mới đột phá, mặc dù thực lực có chỗ tăng lên, nhưng mức độ tăng trưởng thường không lớn quá và cũng không ổn định. Nếu không bất ngờ thì phương diện tố chất của Lâm Tiêu đều sẽ để thăng lên chút ít. Nhưng cho dù tăng lên bao nhiêu, Kim Kiếm Vương cũng không quá quan tâm. Lúc trước cướp đoạt dung hỏa thần quả, sở dĩ khó đối phó Lâm Tiêu không phải bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ cỡ nào, mà là do có nhị tình Man Vương sáo trang mà thôi. Hắn nào đâu biết rằng, vào lúc tranh đoạt dung hỏa thần quả, Lâm Tiêu cũng không thi triển ra toàn bộ thực lực. Một khi hoàn toàn thi triển, tuyệt đối là trên cơ bọn họ. Mà hiện nay, sau khi đột phá, thực lực của Lâm Tiêu tăng lên cũng không phải tí tẹo, mà tăng lên gấp mấy lần. Nếu như biết được điểm này, nói vậy Kim Kiếm Vương tuyệt đối sẽ không dám húc đầu vào đá như vậy. Cả hôm nay phải chết, hẳn là các ngươi. Lắc nhẹ đầu, Lâm Tiêu nhìn về phía Kim Kiếm Vương. Bắt đầu từ ngươi trước đi. Lâm Tiêu lướt ra ngoài, hắn hiện tại đã mất đi ý định thử nghiệm, thực lực mới rồi hắn phát huy ra vẹn vẹn chỉ là 2-3 thành thực lực. Cho dù như vậy thì Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương cũng đã ăn không tiêu. Thực lực chênh lệch xa như thế lại cứ tiếp tục thử nghiệm thì đã không còn ý nghĩa. Hơn nữa Lâm Tiêu cũng đã biết được kết quả mà mình muốn. Tiểu tử, người muốn chết, thực sự khinh ta để mặc cho người dẫm đạp sau. Trong ánh mắt của Kim Kiếm Vương bùng nổ ra những tia hung ác làm người ta sợ hãi. Âm một tiếng, trên người hắn có ánh sáng cầu vồng vàng chói phóng ra, cả người phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc bén màu vàng, khí thế không ngừng được kéo lên. Một loại sức mạnh hiển thị rõ mồn một, khí tức hủy diệt lộ ra, hai tay giơ cao thanh trường kiếm màu vàng, nhắm ngay Lông Tiêu, hùng hãn bổ xuống. Danh kiếm quyết, đoạt mệnh thập tam kiếm. Giờ khắc này Kim Kiếm Vương phóng xuất ra một kích mạnh nhất của mình, kiếm láng lớp nọ đáng sợ hơn lớp kia cuốn ra cuồn cuộn, hóa thành một biển sóng kiếm công kích hướng Lâm Tiêu, quét đi tất cả. Muốn một kích phải giết đối phương, vẻ mặt của Lâm Tiêu lạnh lùng, hắn không thèm nhìn bóng kiếm dày đặc ở phía trước, lòng vằn đao màu đen hơ ra ngoài, rồi liền như vậy mà chém vào biển sóng kiếm màu vàng đầy trời. Đùng đùng đùng, một màn làm cho Kim Kiếm Vương kinh hãi phát sinh, đao ảnh màu đen phảng phất như một chiếc thuyền buồm theo gió vượt sóng thẳng tiến không lui. Dọc trên đường đi nó khiến cho biển sóng bị chia năm xẻ bảy, nghiền nát vỡ vụn. À, không còn kịp phản ứng, màu đen đã chém lên người Kim Kiếm Vương, keng một tiếng. Hộ giáp phòng ngự bên ngoài Kim Kiếm Vương cố ngăn chặn đao ảnh xâm lấn, thế nhưng sóng xung kích mãnh liệt đã xuyên thấu qua hộ giáp phòng ngự, thẩm thấu vào trong. Không một tiếng động, nửa thân thể của Kim Kiếm Vương nát bấy, tất cả lực lượng sinh mệnh ẩn chứa bên trong đều vỡ vụn. Cái gì? Sao lại mạnh như vậy? Kim Kiếm Vương sợ hãi, dẫu thế nào hắn cũng không thể ngờ thực lực Lâm Tiêu lại trở nên đáng sợ thế này, lại hoàn toàn trên cơ hắn. Một đao chém nát bấy nửa thân hắn, chuyện này đã không phải chuyện là nhị trọng vương giả có thể làm được, chỉ có vương giả tam trọng mới có lực phá hoại như vậy. Chẳng lẽ ngắn ngủi vài ngày không thấy sức chiến đấu người này đã đạt tới trình trạng của tam trọng vương giả sao? Kim Kiếm Vương không thể tin được kết quả này. Hắn nhớ lại hồi đó ba người bị Linh Dương Long Cương Hỏa đuổi giết thì Lâm Tiêu đã nói qua như thế. Hắn mà muốn Kim Kiếm Vương chết thì trời cao, thiên hạ rộng, không ai có thể cứu được. Đáng ghét, lui! Kim Kiếm Vương vừa sợ vừa giận, trong lòng sợ hãi dâng lên, thân hình chỉ còn một nửa nát bấy trong nháy mắt bay ngược trở ra. Nhưng thân hình của Lâm Tiêu vô cùng linh hoạt, lòng vần đào bổ tối phẳng phất như đã biết trước hành động của Kim Kiếm Vương, nó ngăn cản đường lui chém thẳng vào giữa trán Kim Kiếm Vương. Phù một tiếng, lực lượng vô hình tràn ngập, tuyệt vọng đau hồn diệt đi linh hồn đối phương, cả cái đầu của Kim Kiếm Vương khoảnh khắc hóa thành hư vô, không còn trở lại chút gì, chỉ hai đao, Kim Kiếm Vương đã chết. Cái gì? Gương mặt lạnh lẽo của Vô Song Vương lộ ra kinh hãi, đều là thập đại vương giả đỉnh phong ở thành Nhân Minh, Kim Kiếm Vương và hắn thực lực tuyệt đối sàn sàn nhau. Ấy vậy mà trước mặt Lâm Tiêu, Kim Kiếm Vương không sống qua nổi hai đao đơn giản. Một đao làm nửa người nát bấy, đao thứ hai giết ngay. Đến lúc này đã thấy rõ thực lực vượt quá sự tưởng tượng của Lâm Tiêu, mạnh hơn bất kỳ một nhị trọng vương giả đỉnh phong nào. Hủy thiên diệt địa trưởng. Trong lòng Vô Song Vương vô cùng kinh hãi, động tác trên tay không dám ngừng lại, hắn hít sâu một hơi, nửa thân thể đột nhiên tóp lại, lực lượng toàn thân phảng phất như nước chảy ngưng tụ ra hai tay. Mắt thường có thể thấy được, hủy diệt chân nguyên chi lực hình thành hai quả cầu hỗn độn thật lớn, hắn nhắm Lâm Tiêu liên tiếp đánh ra hàng ngàn trưởng. Mà bản thân hắn sau ra đánh một trưởng cuối cùng không quay đầu lại, thi triển phi túng thuật bay hướng lối ra của Họa Diễm Sơn. Phá! Đối mặt với trưởng ấn phô thiên cái địa, Lâm Tiêu tiện tay bổ ra một đao, tia chớp xanh thẳm giống như lôi cầu nổ tung, hình thành một đám những tia chớp chói lòa, ở trong màn trưởng ấn màu đen đầy trời khoét ra một cái lỗ hổng. Thân hình chợt lóe lên, Lâm Tiêu xuyên qua trưởng ấn màu đen để đuổi theo. Thiên hàng băng liệt, Vô Song Vương lật tay đánh ra một trưởng ấn chưa ra mà kình khí đã đến, ở trên vách nham thạch màu đỏ bốn phía thông đạo liền trũng xuống một khối, một cái trưởng ấn sương mù xuất hiện quét ngang tất cả. Châu chấu đá xe, lắc đầu, Lâm Tiêu hời hợt bổ ra một đao, đao ảnh xẹt qua, xoạt, sương mù trưởng ấn liền tách làm hai, Lâm Tiêu bổ tiếp một đao, ánh đao dọc theo dấu vết lúc trước lao nhanh như chớp, rồi nhanh chóng chém lên người của Vô Song Vương. Cả người Vô Song Vương nện thật sâu bên trong một vách đá, đá vụn lăn xuống, còn trong miệng hắn hộc ra từng ngụm máu tươi. Thân thể do bị công kích chia năm xẻ bảy, ngay cả nội tạng bên trong đều có thể thấy được rõ ràng. Không, người không thể giết ta. Vô Song Vương hoảng sợ trợn mắt nhìn Lâm Tiêu, trong miệng như muốn nói gì đó, nhưng Lâm Tiêu không buồn nghe. Long Vân Đao dùng tốc độ mắt thường trông thấy bổ ra vài đao liên tiếp, ầm ầm ầm. Công kích mãnh liệt đột phá mà vào, những đòn đánh nện cho Vô Song Vương khảm sâu vào vách đá, cứ sau mỗi đao thân thể hắn lại bị băm nát càng nhỏ ra, đến một đòn cuối cùng, thân thể của Vô Song Vương chấn thành huyết thủy và thịt nát ở phía sau hộ giáp phòng ngự, rồi rơi xuống lịch bịch. Quá yếu, thu hồi các thứ của hai người, Lâm Tiêu liền biến mất trong hang động. Nếu có người lúc đó thấy một màn này, nhất định sẽ phải trợn mắt há mồm. Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương cơ hồ đạt tới cực hạn của cảnh giới sinh tử cảnh vương giả nhị trọng đỉnh phong. Ấy vậy mà trong tay Lâm Tiêu không ngờ ngay cả mấy chiêu đều đỡ không nổi. Thực lực như vậy đã hoàn toàn bao trùm mọi cường giả sinh tử trọng, đạt tới tình trạng sinh tử tam trọng. Có thể nói thực lực hiện tại của Lâm Tiêu coi như là phân thân của Tà Hồn Vương có đến đây lần nữa, cũng chỉ có thể bị trà đạp đánh cho rắt tóc và đít. Ở trong hang động Hỏa Diễm Sơn, Lâm Tiêu bay cực nhanh về phía trước. Sau một lát, hắn rốt cuộc đi tới hang động trước đây tranh đoạt dung hỏa thần quả. Cái gì? Dung hỏa thần thụ không thấy đâu nữa. Hồ nham thạch nóng chảy vẫn còn, đảo nhỏ vẫn còn, nhưng dung hỏa thần thụ trên hòn đảo nhỏ cũng đã không thấy. Lâm Tiêu chỉ là hơi ngạc nhiên nhưng không kinh hãi. Dung hỏa thần thụ cực kỳ có linh tính, hơn nữa thực lực đáng sợ, tương đương với vương giả sinh tử tam trọng. Nó có thể tự động phi hành và di động, rời khỏi nơi này cũng là việc rất bình thường. Vừa rồi xảy ra động tĩnh lớn như vậy, Linh Dương Long Cương Hỏa lại không hề xuất hiện, cũng không biết nó còn ở nơi này hay không. Linh Dương Long Cương Hỏa xuất quỷ nhập thần chạy khắp mọi nơi, hồi đó Lâm Tiêu bọn họ vẫn còn từng nghe được nó thường lui tới tại man tộc. Nhưng sau khi đi tới thì tung tích hoàn toàn không thấy nữa, hiển nhiên một khi biến mất thì rất khó tìm ra tung tích, nếu đổi là vương giả khác hiện tại khẳng định sẽ không biết là làm như thế nào. Thế nhưng Lâm Tiêu thì lại không giống người khác. Hắn lúc này dẫn động trong óc một tia phân thân của Linh Dương Long Cương Hỏa. Một tia cảm giác quen thuộc lập tức đưa tới từ phía hổ nham thạch nóng cháy kia. Hả? Chẳng lẽ Linh Dương Long Cương Hỏa quay trở lại hổ nham thạch này sao? Lâm Tiêu thoáng do dự, chợt ánh mắt kiên định, ùm một tiếng, hóa thành một vệt sáng tiến vào hổ nham thạch nóng chảy. Hồ nham thạch có nhiệt độ cực cao khiến Lâm Tiêu phảng phất như cưỡi trên một con hỏa long. Nham thạch nóng bỏng bao bọc toàn thân của hắn, chúng tản mát ra lực lượng cực nóng làm toàn thân hắn nóng lên. Nếu như là thay đổi trước lúc đột phá, Lâm Tiêu quả quyết không dám tùy tiện tiến vào hồ nham tương này. Nhưng sau khi đột phá, hắn cũng không có quá nhiều kiêng nể như vậy. Lực lượng linh hồn phóng ra ngoài, mọi đồng tính bên trong cả một vùng ngàn thước lập tức hiện rõ trong óc. Vèo! Đột nhiên từ dưới hổ nham thạch nóng chảy khởi động, nhưng còn quái vật dòng viêm lao hướng Lâm Tiêu mà đánh tới, lít nhà lít nhít, số lượng nhiều vô kể, quả thực làm cho người ta thấy mà kinh. Một con quái vật dòng viêm há cái miệng khổng lồ cắn hướng Lâm Tiêu. Chết! Lâm Tiêu nện ra một quyền trực tiếp đánh nát bấy con dòng viêm. Vèo! Nhiều quái vật hơn nhào đầu về phía trước. Nhiều vậy! Lâm Tiêu khẽ biến sắc, những quái vật trong viêm này có thực lực ức chừng tương đương 28 không gian đạo văn, dưới tình huống thông thường căn bản vô phương làm tổn thương Lâm Tiêu. Nhưng mấu chốt là số lượng cực nhiều, lực cảm giác linh hồn ước chừng có hàng trăm hàng ngàn con quái vật trong viêm đang xông tới, mà bên ngoài lực cảm giác linh hồn, nước hồ nham thạch nóng chảy sần sệt bắt đầu khởi động, tựa hồ có nhiều quái vật trong viêm hơn đang tụ tập, số lượng cực nhiều làm cho người ta khó có thể hình dung. Nhiều quái vật dòng viêm như vậy, cho dù là vương giả sinh tử cảnh tam trọng, có thể cũng phải dựng cả tóc gáy lên. Cái gì? Đột nhiên Lâm Tiêu phát hiện, từ con quái vật dòng viêm mà chính mình lúc trước giết chết, phóng xuất ra một tia lực lượng bản nguyên. Lực lượng này vừa tiếp xúc thân thể mình, lập tức dẫn đến tác động liên tục của thiên hỏa. Tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu liền phóng xuất cả ngũ đại thiên hỏa ra. Ngũ đại thiên hỏa phảng phất như một đám trai tráng đói khát, nhanh chóng nuốt chửng sạch sẽ lực lượng bản nguyên, mà Lâm Tiêu đồng thời cảm nhận được bản nguyên của ngũ đại thiên hỏa trong óc mình trong tích tắc đã có tăng trưởng. Một chút tăng lên dù là nhỏ, cơ hồ khó mà quan sát, nhưng vẫn bị Lâm Tiêu cảm nhận được. Lực lượng trong cơ thể những quái vật dòng viêm này lại có thể khiến cho thiên hỏa trưởng thành hay sao? Lâm Tiêu không khỏi là vô cùng vui mừng và bất ngờ, đồng thời bỗng nhiên hắn tỉnh ngộ. Khó trách là Linh Dương Long Cương Hỏa lại thích cư trú ở chỗ này. Hồ nham thạch nóng chảy này đối với thiên hỏa mà nói thì đúng là một thánh địa, có thể luôn làm tăng lên thực lực của chúng. Đi, sau khi hiểu rõ điểm này, Lâm Tiêu phóng xuất ra ngũ đại thiên hỏa. Vù, ngũ đại thiên hỏa phảng phất như năm chú bé vui vẻ hưng phấn xông ra ngoài. Chúng chui vào những con quái vật dòng viêm đang điên cuồng vọt tới. Mỗi con quái vật dòng viêm bị thiên hỏa chui qua đều trong phút chốc mất đi sinh mệnh. Những tảng đá lớn quái vật dòng viêm này sáp nhập vào trong hồ nham thạch nóng chảy. Vẹn vẹn chỉ sau một lát, rất nhiều quái vật Rong Viêm lúc trước nhào về phía Lâm Tiêu, không có ngoại lệ may mắn tồn tại, đã chết sạch, chiếm một vùng rỗng tuếch cả ngàn thước. Ngũ đại thiên hỏa nhanh chóng trở lại trong óc Lâm Tiêu, bản nguyên chi lực sau khi cướp đoạt sinh mệnh của nhiều quái vật Rong Viêm rõ ràng đã tăng lên không ít. Ở trong hồ nham thạch nóng chảy, Lâm Tiêu tiếp tục lặn xuống phía dưới. Hồ nham thạch nóng chảy này cũng không biết hình thành như thế nào, sâu không thấy đáy, hơn nữa còn có rất nhiều nhánh ngang và đường rẽ. Lâm Tiêu lặn một mạch xuống phía dưới, đi theo tản lưu do khí tích của Linh Dương Long Cương Hỏa để lại. Hắn không ngừng xâm nhập, mà cứ cách một khoảng, còn có một nhóm lớn quái vật Rong Viêm xông đến bao vây. Hơn nữa cùng với xâm nhập, nhiệt độ của hồ nham thạch nóng chảy càng cao, thực lực quái vật Rong Viêm càng mạnh. Còn mạnh nhất trong số đó thậm chí có thể tiêu diệt cường giả cấp bậc của Kim Kiếm Vương. Tuy nhiên do ngũ đại thiên hỏa hấp thu, những quái vật Rong Viêm này không có lực hoàn thủ. Chúng nối đuôi nhau hóa thành Rong Viêm, dung nhập hòa tan vào trong hồ nham tương nóng bỏng. Sau khi trải qua một phen nuốt chửng hấp thu, tứ đại thiên hỏa trong óc Lâm Tiêu chẳng những khôi phục nguyên trạng, bản nguyên chi lực càng nhờ vào căn cơ vốn có để tăng lên mấy lần, thậm chí ngay cả bản nguyên chi lực vốn rất nhỏ của Linh Dương Long Cương Hỏa cũng có biến hóa rất lớn, lớn hơn ước chừng phải 1/3. Trong lòng Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ, nói không chừng Linh Dương Long Cương Hỏa trở nên mạnh hơn cũng không thoát khỏi quan hệ có cái hổ nham tương này. Cái gì? Sao nhiều thông đạo thế này? Cũng không biết là xuống dưới bao lâu, hồ nham thạch nóng chảy rốt cuộc đã thấy điểm cuối. Xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu là những thông đạo Rong Viêm, thật giống như tổ của con ong vỏ vẽ có đầy lỗ thủng. Hơn nữa nhiệt độ cực cao, đến như Lâm Tiêu cũng cảm thấy nóng rực khó nhịn. Thông đạo sao? Phóng xuất ra Linh Dương Long Cương Hỏa, Lâm Tiêu cảm ứng một phen tất cả thông đạo, tìm một khí tức lớn nhất mà bản thể của Linh Dương Long Cương Hỏa lưu lại rồi tiến vào. Đó cũng là nguyên nhân mà Lâm Tiêu có được bộ phận phân thân của Linh Dương Long Cương Hỏa. Nếu đổi là vương giả khác đến đây thì căn bản sẽ không tìm ra được đường đi dẫn đến thiên hỏa kia. Thông đạo uốn lượn vọng vẹo, đường kính ước chừng trăm thước, giống như một con giun ngoằn ngoèo uốn lượn ở dưới lòng đất rồi mới từ từ tiến về phía trước. Mà khí tức của Linh Dương Long Cương Hỏa lưu lại bên trong cũng là bắt đầu từ từ gia tăng. Xem ra tìm đúng rồi, nhưng mà thông đạo này tột cùng là đi thông tới nơi nào? Lâm Tiêu hơi nghi hoặc, lúc trước hắn đi xuống phía dưới lâu như vậy, sau đó lại thay đổi sang một con thông đạo, hiển nhiên là khoảng cách tới hoang động ban đầu không biết đã xa bao nhiêu. Là lối ra sao? Phi hành ước chừng từng nửa canh giờ, Lâm Tiêu rốt cuộc phát hiện được lối ra, hắn cùng chút do dự chạy ra khỏi Rong Viêm thông đạo. Sau khi lao ra khỏi Rong Viêm thông đạo thì một thiên địa hoàn toàn mới hiện ra trong tầm mắt. Nơi này là... Nhìn một mảnh trước mắt này, Lâm Tiêu lúc này bị rung động rất là sâu sắc. Chỉ thấy xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái hang động vô cùng rộng lớn. Nếu như nói nó là hang động thì còn không bằng nói là một mảnh thiên địa, bởi vì nó cao tới mấy vạn trượng, đưa mắt nhìn khắp một vòng cũng liếc không thấy điểm cuối, phảng phất như là một cái bụng núi nào đó. Mà trong chỗ nham thạch này lại là màu đen hoang vu chứ không phải màu đỏ đậm giống như hỏa diễm sơn. Lâm Tiêu bay vút đi trong chỗ sâu bụng núi. Nơi này, đến tột cùng là nơi nào đây? Thiên địa nơi này tràn ngập một mảnh hoàng hồng hoang khí tức xa xưa, phảng phất như đang phải gánh chịu một mảnh lịch sử nào đó, nó có một loại cảm giác phong phú. Đột ngột từ chỗ sâu trong bụng núi chuyển ra một cỗ hỏa diễm chi lực cực kỳ khủng bố. Đây là Linh Dương Long Cương Hỏa. Đôi mắt Lâm Tiêu lúc này sáng lên. Hống! Ngay sau đó là một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, một cỗ khí tức hồng hoang bá đạo truyền đến từ rất xa, làm cho tâm thần của Lâm Tiêu cũng run lên. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Linh Dương Long Cương Hỏa tựa hồ đang chiến đấu với cái gì đó sao? Trong lòng nghi hoặc, Lâm Tiêu liền lao nhanh như tia chớp về hướng dao động truyền đến. Đây là... Sau một lát, Lâm Tiêu rốt cuộc đi tới chỗ dao động chiến đấu truyền lại, cả người hoàn toàn rung động. Chỉ thấy thiên địa xa xa có hai con hỏa long thật lớn đang điên cuồng chém giết chung một chỗ. Con thứ nhất ẩn chứa khí tức hỏa diễm khủng bố chính là Linh Dương Long Cương Hỏa. Còn một con khác trên người cũng phủ đầy hỏa diễm, nhưng khí tức hỏa diễm kia không kém gì Linh Dương Long Cương Hỏa. Ngoài cái đó ra thì trên người của nó càng tản ra khí tức hồng hoang từ thuở xa xưa, rõ ràng là có lực lượng sinh mệnh cường đại. Đúng là một con hỏa long đích thực, hỏa long thực chứ không phải là cái gì biến thành. Con hỏa long này đang cùng với linh dương long cương hỏa điên cuồng chém giết, thân hình giống như một con rắn khổng lồ uốn lượn tràn ngập lực lượng. Từ giữa long chảo đánh ra có khí tức bức người, khắp nơi trong thiên địa đều là hỏa diễm bốc lên, lực lượng mạnh mẽ khiến hư không chấn động, làm cho Lâm Tiêu ngay cả nó lúc này cũng phải âm thầm biến sắc. Linh dương long cương hỏa này lại đang đánh nhau với một con hỏa long, tuyệt đối là cuộc chiến của cấp bậc sinh tử tam trọng. Mà lực lượng linh dương long cương hỏa phát tán ra so với lúc trước tại hồ nham thạch nóng chảy còn mạnh hơn không ít. Ở chỗ này không ngờ vẫn còn có một con hỏa long, e là hỏa long nhất tộc thực sự, có được huyết mạch của long tộc. Có được phân thân toàn địa giáp, nên đối với uy áp yêu tộc đương nhiên Lâm Tiêu cực kỳ quen thuộc. Khí tức trên người con hỏa long này tràn ngập sự bá đạo, so với phân thân toàn địa giáp có được huyết mạch vương tộc của yêu tộc cũng tuyệt đối không kém. Hiển nhiên chỉ có long tộc thực sự mới có uy áp huyết mạch đến mức này. Lâm Tiêu cũng không hề tới gần mà đứng thật xa để quan chiến. Hai đại hỏa long chém giết rất lâu, Lâm Tiêu rõ ràng cảm nhận được khí tức trên người của linh dương long cương hỏa yếu đi rất nhiều, mà trên người con hỏa long kia cũng đầy những vết thương rách toạc, lần giáp màu đỏ như lửa và máu tươi bắn ra. Cuối cùng có lẽ linh dương long cương hỏa hơi kém một bậc, sau khi bị thương nghiêm trọng nó nổi giận gầm lên rồi xoay người bỏ chạy. Con hỏa long kia cũng không truy kích mà ngược lại bay về chỗ sâu trong bụng núi. Cơ hội tốt, đi theo mau. Tâm niệm Lâm Tiêu vừa động liền lướt đi theo sát linh dương long cương hỏa. Đi theo chỉ trong chốc lát, Lâm Tiêu đột nhiên phát hiện chỗ mà linh dương long cương hỏa bay đến chính là cái hang động rong viêm mà lúc trước hắn từ đó lao ra. Hiển nhiên là linh dương long cương hỏa này bị thương, muốn trở về hồ nham thạch nóng chảy kia để hấp thu quái vật rong viêm, khôi phục lại thực lực bản thân. Hiện tại, linh dương long cương hỏa đang bị thương nghiêm trọng, thực lực thậm chí không bằng hồi đó, lúc nó đuổi giết rất nhiều vương giả tại hồ nham thạch nóng chảy. Nếu như để nó trở lại hồ nham tương, thì còn muốn luyện hóa nó sẽ trở nên rất là khó khăn. Đến đây thì phần chuyện này cũng xin tạm dừng. Hy vọng là sẽ sớm gặp lại anh em ở trong phần sau. Xin chào.